chương 0407 nhất định là đại mỹ nhân. Nghe thấy Lâm Thải Vi lời nói, Chu Trường Lâm lại đắc ý, không sai, ta là thành vương thế tử, ngươi dám đánh bản thế tử, bản thế tử sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lâm Thải Vi lo lắng nhìn xem Quân Vô Cực, cơ ca ca Quân Vô Cực hướng nàng khoát tay, thành vương thế tử rất nhanh thì không phải. Chu Trường Lâm giật nảy mình, bỗng nhiên hướng về sau co lại, ngươi nghĩ như thế nào, ngươi muốn là dám động bản thế tử. Bệ hạ sẽ không bỏ qua cho ngươi, làm sao ngươi cho rằng ta sẽ giết ngươi, làm sao có thể chứ giết ngươi, ta còn ngại bẩn tay. Chỉ cần nàng buông lời ra ngoài, thành vương cùng tuần hoàng chắc hẳn sẽ rất vui lòng thay nàng giải quyết tuần lớn lên Lâm cái này bất hiếu tử, chỗ nào cần phải nàng tự mình động thủ. Quân Vô Cực lại nói với Lâm Thải Vi, nhớ kỹ, ứng phó chó điên, liền muốn đánh rơi hắn răng, cắt ngang hắn chân, nhổ hắn đầu lưỡi. Bằng không thì hắn thì sẽ một mực hướng ngươi sủa không ngừng. Lâm Thải Vi hưng phấn một chút đầu, cố ý cầm bước lên nắm đấm hướng Chu Trường Lâm so vạch mấy cái, dọa đến Chu Trường Lâm cổ co rụt lại. Đi thôi, không cần để ý hắn. Lâm Thải Vi ngoan ngoan theo sau, lặng lẽ nắm được Quân Vô Cực tay háo, ngượng ngập nói, cơ ca ca, ngươi đối với ta thật tốt. Quân Vô Cực, thiếu nữ, ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì? Đại Phượng bắt đầu nhổ nước bọn, xong đời. Nha đầu này khẳng định chìm hãm vào. Này nha, ngươi cũng quá thai hòa người, thế mà lừa gạt tiểu nha đầu tình cảm, nàng nếu là biết rõ ngươi là nữ, hẳn là thương tâm á. Quân Vô Cực im lặng, ta lu cờ na ho lừa gạt nàng tình cảm, nhìn nàng đáng thương chiếu cố một chút mà thôi. Dù sao nàng hiện tại thích ngươi, ngươi xem đó mà làm thôi. Đại Phượng vừa nói, đột nhiên nghĩ tới một sự kiện, đúng rồi. Huyền Minh đồng mỗ là ai thế mà có thể dạy dỗ ngươi dạng này đồ đệ không nói cho ngươi? Không nói thì không nói nha, có gì đặc biệt hơn người? Đại Phượng như tên trộm đảo tròn mắt, quyết định hảo hảo điều tra thêm cái này toàn dân đồng mỗ rốt cuộc là ai. Vừa đúng lúc này, Lâm Thải Vi vụng trộm nhìn xem Quân Vô Cực, bắt đầu một thoại hoa thoại, cơ ca ca, ngươi nếu là Huyền Minh đồng mỗ đồ đệ, vậy ngươi đã từng gặp nàng lão nhân gia a? Ta nghe nói Huyền Minh đồng mỗ phi thường thần bí, có đôi khi thoạt nhìn giống như là một đứa bé, là thật sao? Quân Vô Cực bắt đầu mở mắt nói lời bịa đặt, cái này sao? Sư tôn nàng xác thực phi thường thần bí, thường xuyên tới vô ảnh đi vô tung, ngay cả ta cũng chưa bao giờ thấy qua nàng chân diện mục. Cũng may Đại Phượng còn không biết Huyền Minh đồng mộ chính là nàng, bằng không thì lại phải nổ nước bọt. Thậm chí ngay cả cơ ca ca cu nở dê chưa từng gặp qua Lâm Thải Vi kinh hô lên nhất thành, có chút thất vọng nói ra, ta vẫn muốn biết rõ Huyền Minh đồng mỗ bộ dạng dài ngắn thế nào, có đẹp hay không, xem ra là không có biện pháp. Quân Vô Cực, Lâm Thải Vi thở dài một cái, cơ ca ca ngươi khả năng không biết, ngươi sư tôn tại đế kinh nhưng có danh. Nghe nói nàng có thể luyện chế ra ngũ giai thượng phẩm đan, thực sự là thật lợi hại. Cha ta hiện tại cũng còn chỉ có thể luyện chế trung phẩm đan đâu. Ngươi sư tôn còn thần bí như vậy, rất nhiều người đều đang suy đoán nàng tướng mạo. Có người nói nàng nhất định là một đại mỹ nhân, cũng có người nói, nàng nhất định là dáng dấp quá xấu, mới không dám lấy chân diện mục gặp người. Ta ngược lại tờ ra cảm thấy, nàng khẳng định dung mạo rất đẹp mắt. Cơ ca ca đẹp mắt như vậy, cơ ca ca sư tôn khẳng định cũng là đại mỹ nhân. Quân Vô Cực, loại thời điểm này, nàng thực sự không biết nên nói cái gì.